Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 712, tặng người đẹp thủy linh tinh, 2. Góc truyện audio.com, bảo thuyền này hẳn là một thiện tiên khí đích thực, mặc dù chỉ là một thiện tiên khí hạ phẩm, nhưng muốn thúc giục tiên khí thì tiêu hao thật lớn, mặc dù là ngươi có cũng đủ linh thạch để chống đỡ. Nhưng cũng không có khả năng thúc giục quá lâu, nếu có thủy linh tinh này trợ giúp. Ta nghĩ, muốn tự nhiên thúc giục lưu ly bảo thuyền này liền dễ dàng hơn nhiều. Làm sao ngươi biết lưu ly bảo thuyền là tiên khí? Đúng rồi, hẳn là tiêu tiêu nói cho ngươi hả? Tiêu ly bắt đầu sửng sốt, nhưng mà lập tức liền cho rằng đây là muội muội tiêu tiêu của mình nói cho hắn. Dù sao người biết lưu ly bảo thuyền này của mình là tiên khí cũng không nhiều. Lưu ly bảo thuyền này là do ông nội mình vào lúc mạo hiểm một di tích thượng cổ mà có được. Mà chính mình vào lúc nhận chủ thu được truyền thừa thì cũng đã được một phần công pháp tu luyện. Đáng tiếc chính là, trừ những thứ này ra liền không còn có thu được gì khác. Nếu tiêu ly nói là tiêu tiêu nói cho chính mình, Dương Lỗi cũng không nói thêm nữa. Mà là bảo, thủy linh tinh ta có không ít, ta nghĩ hẳn là cũng đủ cho ngươi sử dụng. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thủy linh tinh? Tiêu ly nhìn Dương Lỗi thì cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Lỗi lại nói như vậy. Điều đó cũng có ý nghĩa trên người Dương Lỗi đích thật là có không ít thủy linh tinh. Thủy linh tinh là vật cực kỳ quý giá, mặc dù là Huyền Thiên Tông chẳng qua cũng chỉ có một ít mà thôi. Mà Dương Lỗi có khẩu khí lớn như vậy, nói thủy linh tinh có không ít, cũng đủ cho mình tu luyện. Đương nhiên khiến cho tiêu ly có lòng hiếu kỳ. Hơn nữa thủy linh tinh đối với tiêu ly mà nói là cực kỳ quan trọng. Nếu có đủ thủy linh tinh như thế thì tuyệt đối nắm chắc trong vòng 100 năm sẽ đạt tới cấp bậc cửu cực tạo hóa. Dương Lỗi cười cười, ngươi cần bao nhiêu ta liền có bấy nhiêu. Hơn nữa thủy linh tinh mà ta có được, phẩm chất tuyệt đối đều là cấp bậc này. Thậm chí còn có tốt hơn, tiêu ly sử dụng thủy linh tinh. Phẩm chất so với chính mình đoạt được tại vùng núi phía sau Dương gia đều phải cao hơn không ít. Dựa theo phẩm chất phân cấp, thủy linh tinh tiêu ly trước đây tu luyện dùng hẳn là thuộc về hạ phẩm. Mà chính mình đoạt được, mặc dù đại đa số đều là hạ phẩm, nhưng thủy linh tinh trung phẩm cũng có không ít, thậm chí vẫn còn thu được vài khối thủy linh tinh thượng phẩm. Về phần cực phẩm thủy linh tinh, thì liền đã không có. Mặc dù Dương Lỗi cũng muốn, nhưng không biết làm thế nào, trong mỏ mạch khoáng kia cũng không có thủy linh tinh cực phẩm tồn tại. Nếu như là thêm trăm vạn năm, phỏng đoán trong mỏ mạch khoáng kia cũng có thể tích tụ sản sinh ra thủy linh tinh cực phẩm. Những thủy linh tinh này ngươi tạm thời cứ nhận lấy đi. Chính mình tu luyện thật tốt, cũng không cần tiết kiệm. Dương Lỗi xuất ra một quả chữ vật giới chỉ. Trong chữ vật giới chỉ này có một vạn miếng thủy linh tinh hạ phẩm, cộng thêm hai khối thủy linh tinh trung phẩm, một vạn miếng thủy linh tinh này so với số thủy linh tinh chính mình đoạt được chẳng qua là không đáng kể mà thôi. Đương nhiên Dương Lỗi mặc dù có không ít, nhưng mang theo người thật sự cũng không xem như nhiều, chẳng qua là 20 vạn miếng mà thôi, còn về phần chỗ khác đều ở trong thế giới mộng huyễn. Này! Tiêu ly tiếp nhận chữ vật giới chỉ, dùng thần thức dò xét một phen liền lập tức kinh hãi. Đám thủy linh tinh trắng ngần sáng bóng long lanh rực rỡ kia phân bố đầy cả chữ vật giới chỉ. Sơ lược nhìn qua thì tuyệt đối đạt tới mấy ngàn trở lên. Phỏng đoán có khoảng vạn miếng. Điều này khiến cho tiêu ly làm sao không kinh ngạc, thủy linh tinh vô cùng quý giá. Cả bảy đại tiên tông mà tổng cộng thủy linh tinh có được. Chỉ sợ cũng không đủ một vạn miếng, mà Dương Lỗi vừa ra tay cho nhiều như vậy. Tiêu ly đương nhiên không thể tin được. Qua một hồi lâu, tiêu ly mới phục hồi tinh thần lại. Nàng thở phào một cái thật dài, nhìn Dương Lỗi mà hỏi. Cái này, đây là có thật không? Dương Lỗi cười, đây là thật sự, hoàn toàn chính xác. Trong giới chỉ ta đưa cho ngươi có một vạn miếng thủy linh tinh hạ phẩm. Còn có hai khối thủy linh tinh trung phẩm, những thứ này hẳn là cũng đủ ngươi tu luyện trong khoảng thời gian này. Tiêu ly nghe vậy, trong lòng cười khổ, nhiều thủy linh tinh như vậy, so với tổng cộng 7 đại tiên tông cả đại lục dùng võ thì còn nhiều hơn. Nhưng lại có thủy linh tinh trung phẩm, mỗi đại tiên tông cũng vẻn vẹn chỉ có vài khối thủy linh tinh trung phẩm như vậy mà thôi. Hơn nữa đây đều là những thứ cực kỳ quý giá, chính mình tu luyện lúc sau này liền sử dụng một khối. Khi đó trưởng lão trưởng quản bảo khố đưa cho mình thì có vẻ mặt vô cùng đau lòng. Thật giống như là muốn lấy tánh mạng của lão, có thể thấy được thủy linh tinh trung phẩm hiếm có ra sao? Quý trọng như thế nào? So với thủy linh tinh hạ phẩm mà nói, lại quý trọng hơn nhiều lắm. Chỗ này rất quý trọng, ta không thể cầm, do dự một hồi lâu. Tiêu Ly lắc đầu nói. Thủy linh tinh này mặc dù đối với Tiêu Ly mà nói thì có trợ giúp rất lớn. Nhưng mà Dương Lỗi dù sao cũng là người ngoài. Hơn nữa vật chân quý như thế, mặc dù là thân nhân của mình thì cũng không tiện cầm. Huống chi Dương Lỗi chẳng qua là một người ngoài mà thôi. Chính mình làm sao không biết xấu hổ mà nhận lấy. Không có việc gì, ngươi hãy thu nhận đi. Thủy linh tinh này tuy rằng tại đại lục dùng võ thì rất quý trọng. Nhưng đối với ta mà nói thì không đáng gì. Không dối gạt ngươi, thủy linh tinh này đối với ta mà nói, ngay cả một phần ngàn, thậm chí một phần vạn cũng không đến. Cho nên ngươi cũng không nên chối từ. Tiêu Ly vẫn nhận thủy linh tinh. Sau khi nghe tiếng cảm tạ, Dương Lỗi liền đi ra khỏi phòng. Hít một hơi thật sâu, Dương Lỗi lại lần nữa mở chân thực ưng nhãn ra. Lão nhân kia tại đáy nước. Tốc độ vẫn như cũ không nhanh không chậm, đã theo mấy ngàn dặm, nên khiến cho Dương Lỗi không thể không bội phục nghị lực của lão tiểu từ đó. Tốc độ dưới đáy nước nhanh như vậy, ai không biết thật đúng cho là lão tiểu từ đó có thuộc tính ngư. Đang muốn thu hồi chân thực ưng nhãn, Dương Lỗi phát hiện, tốc độ của lão tiểu từ đó đột nhiên nhanh hơn, tựa hồ muốn đổi kịp Lưu Ly bảo thuyền, chẳng lẽ lão tiểu từ đó chuẩn bị ra tay. Quả nhiên tốc độ của lão tiểu tử kia so với trước đây cơ hồ nhanh hơn gấp đôi. Chả mấy chốc liền đi tới phía sau bảo thuyền cách đó không xa. Hơn nữa tốc độ vẫn còn tiếp tục tăng lên. Không nhịn được muốn ra tay sao? Dương Lỗi cười lạnh, lão tiểu tử đó dẫu như thế nào cũng không nghĩ ra. Mặc dù thuật ẩn nấp của lão phi phàm, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của mình. Nếu lão tiểu tử đó muốn động thủ, như vậy chính mình cũng cần chuẩn bị thật tốt một phen. Dương Lỗi lại lần nữa đi tới bên ngoài phòng của Tiêu Ly rồi nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Cách chương.